Xích trái sát thủ, chương 239, vẫn chưa hết chuyện, góc chuyện audio.com, mùi vị chua cay say lòng người, đôi môi tiếp xúc, Feston đưa tay vuốt về mái tóc của Phong Triền nạc ẩm ướt mềm mại, quấn quanh đầu ngón tay của hắn, càng tiếp xúc sâu sắc thì tay chân cọ sát ở dưới nước càng nóng lên, chỉ một nụ hôn thì tất nhiên là không đủ, ngay khi Feston tính tiến thêm một bước nữa thì điện thoại vang lên. Cao mày buông Phong Triền nạc ra, giọng điệu của hắn hàm chứa bất mãn, hắn khẽ mắng, tôi đã nói với Jonathan và Heather rồi, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi đi, đừng ai quấy nhiễu ai hết mà. Có lẽ cậu ấy không thuyết phục được Heather nên tính cầu cứu từ anh. Phong Triền nạc vừa cười vừa duỗi tay ra phía sau, khi chạm vào điện thoại di động thì lập tức dừng cười, không phải điện thoại của anh, là của tôi. Vẻ mặt của hắn không bình. Thường, Feston nhìn hắn bấm nút nghe, trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn cơ hồ không hề mở miệng mà chỉ nghe đối phương nói, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng bọn họ đã sớm nắm rõ mỗi một phản ứng của nhau như lòng bàn tay, rốt cục Feston vẫn nhận ra điểm khác thường. Đã xảy ra chuyện gì? Chờ Phong Triền nạc cúp máy thì Feston liền ôm lấy bờ vai của đối phương, ai gọi vậy? Samantha, Phong Triền nạc thản nhiên trả lời, nhướng cao hàng lông mày, nó bảo bốc bị bệnh trong tù, phải đưa đến bệnh viện. Hít vào một hơi thật sâu, Phong Triền nạc dựa vào thành hồ, hắn im lặng trong chốc lát rồi quay sang Feston, có thuốc không? Mấy năm nay tình trạng sức khỏe của Bob không tốt lắm, bọn họ cũng đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc nhưng dự đoán và biết được sự thật cũng không giống nhau, hiện tại nó đang xảy ra. Feston sờ đầu của Phong Triền nạc rồi lấy ra một gói thuốc từ bộ đồ ném trên đất, rút ra một điếu đưa cho hắn, tôi sẽ bảo với Graymet đi đặt vé cho chuyến bay sáng mai. Ánh lửa lóe lên, khói trắng lượn lờ trước mặt Phong Triền nạc hòa lẫn vào hơi nước rồi phiêu tán trong không khí, bể tắm vẫn duy trì độ ấm ban đầu, nhưng nhiệt độ trên da lại dần dần tụt xuống. Feston kéo Phong Triền nạc đến bên cạnh, đứng sau lưng mà xoa bóp bả vai cho đối phương, cậu vẫn không tha thứ cho anh ấy à, tha thứ. Phong Triền nạc lặp lại, bỗng nhiên cười khẽ, hắn nhìn ra lớp sương mù trắng xóa ở trước mặt, nói thật tôi không trách anh ấy lâu như vậy đâu. Hắn lại nhún vai, có phải rất kỳ lạ hay không, nhưng tôi thật sự không cảm thấy hận gì cả, một chút cũng không. Phong Triền nạc hút thuốc, nửa người ngâm trong nước thả lỏng cơ thể mà dựa vào đối phương, tầm mắt nhìn ra một nơi không biết phương hướng, Feston choàng hai tay qua trước ngực của Phong Triền nạc, cậu là người có thói quen nhìn về tương lai, cậu chán ghét bị trói buộc, cho dù là thù hận thì cũng không thể kiềm chế được cậu. fynnz.woodpress.com, nhưng hiện tại tôi đang ở ngay chỗ này. Nếu chán ghét bị trói buộc thì làm sao lại có thể dính chặt cùng nhau nhiều năm như vậy? Theo ánh mắt của hắn thì có thể nhìn thấy ý tứ trêu chọc của hắn, Feston cười rộ lên, tôi không phải sợi dây thừng trói buộc cậu, tôi là đôi cánh giúp cậu vươn cao bay xa, như vậy thì làm sao mà cậu lại muốn thoát khỏi cho được? Cánh, Phong Triền nạc cười ha ha, Feston lại nghiêm túc gật đầu cánh. Trên lưng của hắn có thể cảm giác được nhịp tim của Feston, bên tai nghe thấy giọng nói. Của Feston xuyên thấu làn hơi nước, Phong Triền nạc nói như ca sĩ giọng nam trung, được rồi, nói cái khác đi. Cậu không trách anh ấy nhưng mấy năm qua cậu đều không đến thăm anh ấy, vậy cậu nghĩ thế nào? Đề tài quay trở lại trên người của Bob, Feston tạt nước ấm lên ngực của Phong Triền nạc, mấy năm nay những vết sẹo trên người của Phong Triền nạc đã phai nhạt rất nhiều, cũng có thêm vết thương mới nhưng không nghiêm trọng. fynnz.woodpress.com, nâng tay lên từ dưới nước, Phong Triền nạc làm động tác đang cầm súng, cánh tay chậm rãi buộc chặt, những giọt nước chảy xuống từ cánh tay của hắn, là anh ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho chính mình, tôi đi thăm anh ấy thì chỉ làm cho anh ấy càng tự trách mà thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn Feston, ánh mắt chớp động, chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy hay sao, cho nên anh cũng không đề cập đến chuyện này. Bọn, họ quả thật rất ăn ý, ngón tay của Feston di chuyển đến cánh tay của Phong Triền nạc dùng sức vừa đúng làm cho Phong Triền nạc thỏa mãn thở ra một hơi, Feston hôn xuống bờ vai của hắn, vậy cậu có biết là tôi từng thề sẽ không để cho cậu bị trọng thương thêm một lần nào nữa hay không? Cảm xúc quen thuộc nhưng vẫn nóng đến mức có thể làm cho làn da bốc cháy, tôi không biết bởi vì tôi đã nhìn thấy. Quay đầu lại, Phong Triền nạc kéo tay của Feston xuống, đột nhiên hôn lên mãnh liệt, một tay dụi tắt điếu thuốc lá, một tay ôm đầu của Feston, nụ hôn chằn chọc mang theo dư vị của rượu whisky, còn có vị đắng chát của thuốc lá, cánh tay của Feston đột nhiên siết chặt, thân thể vốn đã kề sát thì hiện tại càng thêm dán chặt vào nhau, Feston ấn vào sau gáy của Phong Triền nạc cắn nuốt đầu lưỡi của hắn giống như muốn hấp thu hết thảy. Hương vị của hắn, không được, Feston giống như đang thì thầm tự nói, dưới thân đè lên người của Phong Triền nạc, hắn chuyển hướng lên tai của đối phương, thấp giọng thì thầm, nhịn không được. Dứt lời, Feston đưa tay ra sau lưng của Phong Triền nạc, nhìn thấy đáy mắt nóng rực của Feston, hô hấp của Phong Triền nạc cũng trở nên dồn dập, hắn phối hợp động tác của Feston rồi xoay người lại, hai tay vịn vào thành hồ, nói trước nhé, mỗi người một lần.